Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368: Thành zombie lão đại. Cảm ơn anh Wang Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100 ca đậu. Lanh, Trương Phàm nhìn về phía kia hướng chính mình. Đánh tới mấy trăm cái zombie. Bên trong có một cái 4 cấp zombie cùng 2 cái 3 cấp zombie. Bất quá những cái này đẳng cấp nhô cao một chút zombie. Cũng không như phổ thông zombie như vậy hung hãn không sợ chết. Đẳng cấp càng cao zombie, ý thức lại càng mạnh mẽ. Đang nhìn đến Trương Phàm kinh khủng thực lực, bọn họ lại càng là sợ hãi. Cho nên này 4 cấp zombie đứng ở mặt sau cùng, để cho 2 con 3 cấp zombie hướng về Trương Phàm vây qua. Trương Phàm lúc này liền nhảy 5 lần, dễ như trở bàn tay nhảy qua những cái này zombie quần. Đi đến mặt sau cùng kia 4 cấp zombie trước mặt, kia 4 cấp zombie mắt thấy Trương Phàm, có cảm giác quay đầu muốn chạy trốn xúc động. Lúc này, 2 con 3 cấp zombie trực tiếp mang theo cái khác zombie hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm bay lên 2 chân, bành bành thích phát nổ kia 2 cái 3 cấp zombie đầu. Đưa tay lên, đem máu của bọn hắn hạch tiếp tại tay. Ngay trước kia 4 cấp zombie mặt, đem huyết hạch nuốt xuống. Kia 4 cấp zombie xám trắng trong con ngươi hiện ra cực độ vẻ sợ hãi. Muốn mạng sống, liền để cho bọn họ dừng lại. Trương Phàm trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình, thế nhưng nghe lại làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Kia 4 cấp zombie thân thể run lên, vội vàng hướng sau lưng đánh tới kia mấy trăm danh zombie phát ra vài tiếng gào thét. Giống, những zombie đó nhóm nhất thời sững sờ, tất cả đều hoảng sợ hướng lui về phía sau vừa đi. Không dám lần nữa tiến lên một bước. Kia 4 cấp zombie lấy lòng mà nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm gật gật đầu, nói cho bọn hắn biết, nếu người nào dám chọc ta, giết không tha. Kia 4 cấp zombie lúc này quay đầu lại, đối với những zombie đó nhóm phát ra vài tiếng gào thét. Những phổ thông đó zombie nhóm tuy không sợ Trương Phàm, thế nhưng đối với 4 cấp zombie, bọn họ có thiên nhiên sợ hãi. Cho nên khi 4 cấp zombie phát ra mệnh lệnh, những zombie đó nhóm nhất thời đều kinh sợ hạ xuống, không dám lần nữa nhào đầu về phía trước. Trương Phàm lúc này mới quay người, ôm Lăng Tiêu, hướng về học viện đi đến. Kia 4 cấp zombie ngừng ngay tại chỗ. Trương Phàm không có mệnh lệnh, hắn cũng không biết nên làm gì, mà cái khác zombie nhóm không có 4 cấp zombie mệnh lệnh, cũng đều ngơ ngác đứng ở chỗ cũ. Trương Phàm đi vào trường học, tìm một cái thoáng hiển lộ sạch sẽ gian phòng, đem Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí địa đặt ở gian phòng trên bàn công tác. Sau đó liền đứng ở bên cạnh, kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiêu. Trọn vẹn qua nửa giờ, phía ngoài trường học truyền đến vài tiếng gào thét, mới khiến cho hắn thanh tỉnh lại. Hắn mặt không thay đổi xoay người ra cửa phòng làm việc, chỉ thấy trường học cửa lớn, vừa rồi những zombie đó nhóm đi theo hơn 13-4 cấp zombie đi đến. Căn cứ lúc trước thôn phệ cái kia 5 cấp zombie ký ức, này hơn 13-4 cấp zombie cũng không phải cái trấn này thượng, mà là vừa cận một cái khác thôn trấn Ngũ Hoa trên thị trấn zombie. Tại kia 5 cấp zombie trong trí nhớ, kia Ngũ Hoa trên thị trấn có hơn 1.000 zombie, bên trong 3 cấp zombie liền có hơn 20, 4 cấp zombie cũng có hơn 10, mà đầu của bọn hắn mục đích zombie nhóm xưng là trấn chủ thì là một cái 6 cấp zombie. Cho nên Ngũ Hoa trấn zombie thực lực so với Trương Phàm chỗ Suối Sơn trấn hiếu thắng lấy rất nhiều. Ngũ Hoa trấn zombie nhóm thường xuyên hội khi dễ Suối Sơn trấn zombie. Zombie nhóm tại ăn không được thịt người dưới tình huống, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn zombie. Này Ngũ Hoa trấn zombie nhóm thường xuyên sẽ đến Suối Sơn trấn bắt một ít zombie trở về ăn. mà Suối Sơn trấn zombie bởi vì thực lực so với đối phương chênh lệch quá nhiều. Căn bản liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Rất hiển nhiên, hôm nay này mấy cái ngũ hoa trấn zombie lại là tới Suối Sơn trấn bắt zombie. Một cái trong đó 4 cấp zombie đối với Suối Sơn trấn zombie nhóm kêu lên. Trấn chúng ta chủ đói bụng, các ngươi cống hiến mấy cái zombie xuất ra. Suối Sơn trấn zombie nhóm nghe xong, cả đám đều thói quen địa sau này co rụt lại. Những phổ thông đó zombie nhóm là không có gì ý thức, cho nên không sẽ sợ. Nhưng đẳng cấp nhô cao một chút, cũng có ý thức. Bọn họ đối với ngũ hoa trấn zombie nhóm, có thể nói là hận thấu xương. Ngũ hoa trấn zombie mỗi qua một hồi, liền muốn cùng hắn nhóm Suối Sơn trấn bắt một ít zombie trở về. Hơn nữa phổ thông zombie bọn họ còn không muốn. Chỉ cần một cấp trở lên zombie, Suối Sơn trấn zombie nhóm dám phẫn nộ cũng không dám ngôn. Chung quy ngũ hoa trấn có 6 cấp zombie như vậy tồn tại. Vạn nhất chọc giận kia 6 cấp zombie, bọn họ tất cả Suối Sơn trấn zombie e rằng đều muốn bị diệt. Lúc này, ngũ hoa trấn zombie nhóm mang trên mặt một tia khinh thường cười. Kia 4 cấp zombie tiếp tục mở miệng, các ngươi đã không ai tự nguyện đứng ra, kia đành phải ấn quy củ cũ, ta khiêu đến ai, ai liền đi theo ta. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua sở hữu zombie, cuối cùng duỗi ra ngón tay, chỉ mấy cái 2 cấp zombie cùng một cái 3 cấp zombie. Lớn lối nói, mấy người các ngươi, xuất ra. Mấy cái zombie nhóm nghe xong, trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Thế nhưng không đi ra, bọn họ nhất định sẽ chịu càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Cuối cùng, cái kia bị điểm đến 3 cấp zombie chỉ có thể bước chân di động. Đi ra ngoài, cái khác 2 cấp zombie nhóm đành phải đi theo. Ngũ hoa trấn zombie nhóm trên mặt khinh thường nụ cười càng thịnh thêm vài phần. Bọn họ ngũ hoa trấn kỳ thật thực lực cũng không mạnh mẽ. Ngày bình thường bị cái khác trên thị trấn zombie khi dễ đã quen, cũng chỉ có tại Suối Sơn trấn bọn họ tài năng khi dễ những cái này so với bọn hắn yếu hơn zombie. Nhưng mà liền vào lúc này, đương cái kia 3 cấp zombie đi qua Trương Phàm bên người, Trương Phàm lại một phát bắt được bờ vai của hắn. Kia zombie sững sờ nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm trên mặt không có bất kỳ biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ cấp nhân đi làm cơm trưa sao? Kia 3 cấp zombie kinh ngạc địa lắc đầu, vậy thành thật thật ở lại đó. Nói xong, Trương Phàm cất bước, đi ra zombie quần, đối mặt ngũ hoa trấn kia hơn 10 zombie, muốn chúng ta Suối Sơn trấn tang. Các ngươi toán vật gì? Suối Sơn trấn những có ý thức đó zombie nhóm nghe được Trương Phàm lời này, cả đám đều thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bọn họ ngày bình thường không dám cải ảo ngũ hoa trấn nửa phần, cũng còn thường xuyên bị ngũ hoa trấn khi dễ. Hiện tại cái nhân loại này đột nhiên nhảy ra, trực tiếp đối với ngũ hoa trấn zombie liền mắng. Hắn này là muốn chết à? Những ngũ hoa đó trấn zombie nghe nói như thế, từng cái một nhất thời trừng mắt, muốn đối với Trương Phàm động thủ. Bất quá khi này mười mấy zombie nhóm đi đến Trương Phàm trước mặt lúc nào cũng cái mũi đều rượt rượt, sau đó trong mắt nhao nhao nổi lên vẻ tham lam. Hồ lỗ lỗ, khò khè, những cái này zombie nhóm nhao nhao kêu lên. Cái kia 4 cấp zombie mang trên mặt vẻ hưng phấn, mới lạ thịt người, thật tốt quá. Nói qua huy chảo liền hướng Trương Phàm bắt tới. Nhưng mà Trương Phàm bên trong cái ót kia đoàn quang điểm bay ra, gần như trong nháy mắt liền xuyên qua này hơn 10 zombie đầu. Hơn 10 zombie từng cái một nhất thời tất cả đều ngơ ngác đứng ở chỗ cũ. Trương Phàm thì nhất nhất bóp vỡ đầu lâu của bọn hắn, lấy ra huyết hạch đem nuốt xuống, chỉ để lại một cái 2 cấp zombie còn sống. Ở đây zombie nhóm cả đám đều nhìn choáng váng, cũng dám động ngũ hoa trấn zombie.